Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt, người đâu? Bắt hắn ta đi theo tôi. Anh không muốn. Đột nhiên, Úc Hoàn Nhan mở miệng. Hắn ta cũng không có thực hiện được ý đồ. Hắn là chủ của khách sạn Thụy Khang, dượng của hắn lại là thị trưởng. Đối diện, Cờ Ngô Lê cười lạnh. Thị trưởng thì thế nào? Dám đụng đến em gái Cờ Ngô Lê tôi, giết không tha. Cờ nói thế nào? Sở Trạm Đông cùng đi đến khách sạn đối diện. Sở Trạm Đông nhíu mi. Cậu khi nào lại quan tâm cô ấy như vậy? Cờ Ngô Lê sắc mặt không đổi, nghĩ chính ngôn từ. Dù nói thế nào, cô nhóc này cũng ăn cơm của Cơ gia tôi lớn lên. Hiện tại bị người khác khinh dễ, cũng là tính lên mặt Cơ gia. Ừ, xác thực là vậy. Sở Trạm Đông vẫn đứng không nhúc nhích. Cậu cuối cùng có đi hay không? Cho tôi một lý do để không thể đi. Bát gian lão bà của cậu, người này càng ngày càng kiêu ngạo. Đối phương có chỗ dựa vững chắc là thị trưởng. Lão tử muốn cho hắn ta thấy một chút. Thị trưởng là cái gì? Ở trước mặt Sở thiếu anh, cũng phải đứng sang một bên. Nói thật, tôi nhìn bọn họ đã lâu. Thị trưởng không nổi à? Quán rượu lại mở đối diện lão tử. Là vài cái ý tứ, xem thường lão tử. Hôm nay xem như thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Màng cái mũ này thật đủ sao? Được rồi. Sở Trạm Đông dội tàn thuốc lá trong tay, hai tay để vào túi xoay người. Xem ở vui mừng cũng gọi tôi một tiếng, anh cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nha, hắn đã từng gặp qua rất nhiều diễn viên, nhưng cũng chưa thấy qua ai giả bộ lại lợi hại như vậy. Không biết là ai, cả đêm thì giống như không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng lại không yên ổn. Vì thế, một đám người tầng tầng lớp lớp đến khách sạn đối diện, đem ông chủ của bọn họ còn chưa tỉnh lại ném xuống đất. Cờ Ngô Lê lưu manh mở miệng. Thiếu gia nhà các người uống rượu say, chắc tìm không được đường về nhà. Hôm nay, tôi hảo tâm mang hắn trở về cho các người đấy. Cái này gọi đã học, đều thấy máu. Quản lý đại sảnh vội vàng gọi cho ông chủ của bọn họ. Cờ Ngô Lê đè tay cô gái cầm điện thoại. Người đẹp, cũng đừng phiền toái. Thời gian không còn sớm, đừng quấy rầy ông chủ của các ngươi nghỉ ngơi. Một đường xách tên thiếu gia của các ngươi tới đây cũng cảm thấy mệt. Người đẹp, trước cho chúng tôi mấy gian phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì buổi sáng ngày mai lại nói. Nói xong, cầm lấy cuốn sổ ghi chép đăng ký phòng. Con người của tôi đối với chữ số rất mê tín, gian phòng của mình tự mình chọn, liền không phiền toái người đẹp. Nhìn một vòng, căn bản không nhìn thấy Hàn Tử Tây cùng tên Âu Dương Lâm. Không thể nào, liên tục cho người giám thị, từ khi hai người bắt đầu vào khách sạn, vẫn không có ai đi ra ngoài. Làm sao có thể không thấy đây? Chẳng lẽ là vì che giấu tai mắt người khác, cho nên giấu tên thuê phòng? Chưa từ bỏ ý định, Cờ Ngô Lê lại nhìn một lần, vẫn không thấy có. Quá huyền huyễn đi, làm sao có thể không có chứ? Chờ một chút, Lâm Dương Âu, có phải hay không là cái này? 348, cái này không tệ. Cờ Ngô Lê đem quyển sổ giao cho trước sân khấu. Tôi muốn phòng này, sở thiếu 349 tốt lắm. Đúng là... Trước sân khấu nhìn quản lý đại sảnh một cái. Tốt, tôi đây là giúp ngài làm việc, xin ngài chờ. Tốt, bận rộn một ngày cũng cảm thấy mệt, thấy buồn. Các người nhanh lên, tôi chờ ở trước cửa. Thẻ mở phòng của tôi tốt lắm, phiền toái đưa lên cho tôi. Cờ Ngô Lê ngáp một cái đối với Sở Trạm Đông nói. Anh em đi thôi, hai ta lên trước chờ. Cửa phòng 348, Cờ Ngô Lê nói là chờ bọn họ đưa thẻ vào đi lên. Từ trong túi liền lấy ra một cái cùng với loại thẻ nào đó đi vào, cầm trong lòng bàn tay giống như lờ đáng hướng lên cửa, vừa để xuống cánh cửa thế nhưng được mở ra. Hắn nói, cửa này như thế nào không khóa? Vừa nói lại vừa bước chân vào phòng. Sau khi bước vào, ánh mắt của Cờ Ngô Lê giống như là tia laser quét một vòng, nhưng ngoại trừ hắn ra cũng không có bất kỳ ai khác. Cái bàn, ghế sofa, giường, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người hắn muốn tìm. Không thể nào, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Trải qua hơn một giờ giày vò, Cờ Ngô Lê mệt mỏi đen mặt. Chẳng lẽ cô ta mọc cánh bay đi? Sở Trạm Đông ngồi trên sofa im lặng không lên tiếng hút thuốc, làm cho Cờ Ngô Lê mơ hồ. Rốt cục Hàn Tử Tây là vợ của ai? Người này chính là chồng chính quy của tiểu ăn mày kia. rơi vào trường hợp này cũng quá là bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net